Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni song song đứng ở lái thuyền trên boong. Phát triển mạnh mẽ, Tiểu Lộc còn đỏ mặt la to. Nhân viên làm việc bị dọa sợ đến trốn liếc trộm. Dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thiết Trụ xác nhận một chuyện. Mặt tròn mập Lộc Tửu Lượng không được. Rất rõ ràng hắn đã cấp trên. Tựa hồ để chứng minh Lý Thiết Trụ quan sát. Lộc Cáp Ni lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ. Người và Trúc Nhi gì đó không có. Cảm giác thế nào? Lý Thiết Trụ, đây là liên khâm giữa nên có đối thoại sao? Hơn nữa, ngươi còn mang mạch đây. Lộc Cáp Ni cười. Ha ha ha ha, Lục Tiết Mục đâu rồi? Ta đều quên hết. Trở lại phòng khách nhỏ sau đó. Vốn cũng không quá giàu có mặt tròn mập Lộc mở ra mua kiểu. Trần Xích Xích khuyên như thế nào cũng không khuyên được. Nghiễn Tráng bảo tới mạng Tiểu Thuyết Tráng. Tiết Mục Tổ Nhân cơ hội gây sự tình. Chuẩn bị cái gì bài thi khâu? Mập Lộc vận khí không tệ rút được bóng đá đề. Kiếm lời một hộp chu đen vịt. Lý Thiết Trụ đối với chính mình trí lực cùng kiến thức có bức số. Quả quyết cự tuyệt tham dự. Nhưng vẫn là mua rồi rất nhiều thứ. Ngược lại Tiết Mục Tổ Tiên. Hắn cũng không móc. Vốn là Lý Thiết Trụ này 500 nơi tay. Ngày mai sẽ không cần đi làm cũng có thể đóng một dạng mất. Kết quả tốn ra gần một nửa. Cuối cùng, vài người rốt cuộc thảo luận tới đi làm vấn đề. Đạo diễn rất tạc, nói có thể kêu bằng hữu hỗ trợ. Đặng Triều lắc đầu, cái này không đi, chúng ta đã tại trong hố. Làm sao có thể bẫy bạn? Linh Hồn hỏi một chút, để cho không khí đột nhiên an tĩnh. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói. Bằng hữu không phải là đem ra hố sao? Lộc Cáp Ni, đòi đi, có khổ ăn chung, lúc này mới bằng hữu. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, chịu khổ thời điểm tuyệt không thể quên bằng hữu. Muốn để cho bọn họ lãnh hội xã hội hiểm ác. Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha, mọi người mồm năm miệng 10 suy nghĩ vài người. Cuối cùng bởi vì Châu Sơn sản xuất nhiều hải sản, nghĩ tới phòng bột. Quả quyết gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Chính tông không chính tông con sò vị thanh đảo nói đúng lời nói bắt đầu. Này, bột anh em. Bột ca, người đang làm gì? Bột ca, trò chuyện mấy câu. Bột ca cảm thấy có điểm không đúng. Châu Sơn, nghe có cái gì không đúng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng, Đặng Triều, thật không làm gì. Chính là tụ một chút. Ăn cơm, ngày mai là Châu Sơn một cái phi thường truyền thống hải sản tiết. Chúng ta đi ăn hải sản. Có ta, có Trần Xích Xích, có Lộc Cáp Ni, còn có Lý Thiết Trụ. Phòng bột, nghe ngược lại không tệ. Đặng Triều, chính là thật nhớ ngươi. Khứ Lây bảo tới mạng Tiểu Thuyết Bao Lai Si Ye. Khứ Lây, phòng bột, nói như ngươi vậy ta liền đặc biệt thẩm được hoàng. Nhất lại là Lý Thiết Trụ ở. Hắn một ở ta đã đi xuống chàng thê lương ta với ngươi nói. Đặng Triều, thế nào? Phòng bột, Lý Thiết Trụ lần đầu tiên bên trên tống nghệ trói ta. Lần đầu tiên đóng phim bay đạp ta. Các ngươi biết không? Cho ta tại chỗ đánh ngã. Lau nửa chai dầu hồng hoa. Đặng Triều đám người cười to. Lý Thiết Trụ sờ lỗ mũi một cái. Đụng lên đi, bột ca, tới mà. Lần này ta nhất định không chói ngươi cũng không đánh ngươi. Ta mời ngươi ăn hải sản. Phòng bột, lời nói của ngươi. Không thể tin a. Sau đó Đặng Triều cùng Trần Xích Xích thay nhau lắc lư. Phòng bột vẫn do dự bất quyết. Lý Thiết Trụ kỹ năng phát động. Nói, bột ca, ta mời ngươi ăn hải sản nói xin lỗi. Ngươi không đến. Vậy ngươi biết, ta suy nghĩ cũng không tốt xứ. Lần sau gặp lại ngươi. Phòng bột, ta tới, ta đặc thích hải sản. Lý Thiết Trụ ngươi nhớ ngươi nói chuyện a. Lý Thiết Trụ. Yên tâm đi, khẳng định không chói ngươi. Đùa thôi, chói lại, làm sao còn cho ngươi đi làm kiếm tiền. Lắc lư đến phòng bột sau đó, lại vừa là một lớp mua. Bởi vì qua 10 điểm, hàng hóa giảm nhiều giới. Tiết Mục Tổ bộ sách võ thuật. Lý Thiết Trụ cùng Đặng Triều rối rít khẳng khái mở hầu bao mua rất nhiều rồi ăn uống. Trần Xích Xích uống đều có điểm lắc lư. Cuối cùng, đoàn người tới đến cửa gian phòng lúc, trợn tròn mắt, 51 gian, hay lại là Lý Thiết Trụ mở một gian. Bốn người ngủ một cái phòng, giường không đủ rộng, liền nằm ngang ngủ, miễn cưỡng đủ, chính là chân ở bên ngoài. Phàm là trong bốn người hơi chút có một người thanh tỉnh một chút, cũng sẽ lại đi mở giữa một căn phòng. Không sai, Lý Thiết Trụ cũng cấp trên. Mới vừa rồi mua sau lại tấn rồi hơn 10 chai bia. Kết quả bốn người uống nhiều rồi. Kia bia không biết nhãn hiệu gì, còn rất cấp trên. Triều Ca vui buồn thất thường địa đi nghiên cứu khăn lông giấy cùng áo phao. Lý Thiết Trụ đi rời phòng khách nhỏ hình vuông ghế salon ghế. Hai cái hướng căn phòng gánh nói đem ra đặt chân. Đi bộ phiêu hốt, Lộc Cáp Ni lên giường. Bằng hữu tương đương một chút thời gian rảnh rỗi không cho sao. Trần Xích Xích nằm giường trung gian. Ha ha ha ha, sáng sớm ngày thứ hai 4 giờ rưỡi. Trời còn chưa sáng, bốn người đứng ở làm thêm giờ bên trên ngáp. Bị Vương Thiết một cuống họng cay lỗ tai bài hát giống tỉnh. Xuống thuyền ăn mặt, tiếp nối chạy tới phòng bột liền đi làm việc rồi. Đây là Lý Thiết Trụ cường hạng. Đặng Triều vội vàng ban ngày tìm tới cái rời hải sản công việc. Nhưng lúc này Lý Thiết Trụ đã tại cách vách rời sắp đến 1 giờ rồi. Người trẻ tuổi thắt lưng được. Lý Thiết Trụ tùy tiện tiện làm 3 giờ bắt được 300 đi theo mọi người hội họp. Tìm tới phòng bột thời điểm. Hắn đang ở chọn cá chiên bé hướng trong nhà gửi đây. Lộc Cáp Ni cùng Vương Thiết rất mộng. Nhưng không dám nói phòng bột. Thấy Thiết Trụ mừng rỡ. Vội vàng tới tố cáo. Lý Thiết Trụ đi tới phòng bột bên người. Bột ca, hướng trong nhà gửi hải sản đây. Phòng bột nuốt nước miếng một cái. Đội Lý Thiết Trụ có chút bóng ma trong lòng. Người đừng tới đây. Cái gì đó, thật vất vả tới Châu Sơn một chuyến. Không hướng ra gửi điểm. Thật lãng phí à. Lý Thiết Trụ, người chắc chắn chứ. Phòng bột do dự dự. Thiết Trụ đừng động thủ a. Ông chủ. Phân chia hai phần giả bộ a. Nhà ta gửi một phần. Thiết Trụ ra gửi một phần. Như vậy cũng có thể đi. Lý Thiết Trụ. Cảm ơn a. Phiền toái sẽ giúp ta chọn 400 đồng tiền. Ta xài hết. Bột ca. Ta cho ngươi 100 khối. Đoán mời ngươi ăn hải sản rồi. Vừa nói. Lý Thiết Trụ đưa cho phòng bột 100 đồng tiền. Phòng bột lập tức đã thu tiền. Tiếp tục chọn hải sản. Trả lại cho Lý Thiết Trụ phổ cập khoa học. Lộc Cáp Ni cùng Vương Thiết cũng phát điên. Lý Thiết Trụ ngươi kia đầu. Lý Thiết Trụ không để ý tới. Ở một bên cho lão hán gọi điện thoại. Nói cho nhà gửi hải sản. Nhiều bồi bổ. A, chính phải. Ngươi lặc cái dưới lưng mưa còn đau không đau à. Bọn họ nói cái này cá chiên bé nấu canh hắc ba vừa vặn. Ta còn mua điểm hải sâm cùng còn lại nhận thức không cầu được hải sản. Người thấy chỉnh, cho Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa bữa ăn ngon. Mặc dù điện thoại di động không thu rồi, nhưng hắn nhớ dãy số. Làm Trần Xích Xích biết Lý Thiết Trụ đem tối hôm qua còn dư lại 200 cùng hôm nay kiếm 300 tiêu hết. Sạch thời điểm, nội tâm cũng là tan vỡ. Trần Xích Xích cuồng loạn. Người thế nào với phòng bột học? Hắn là người ngoài. Chúng ta là thường trú khách quý. Chúng ta kiếm tiền là tự chúng ta hoa. Lý Thiết Trụ móc lỗ tai. Ngươi không lừa được ta. Ta cũng là khách quý. Ta liền ký 2 kỳ hợp đồng. Kỳ này tới. Lần sau cũng chỉ tới đồng thời rồi. Trần Xích Xích tiến tới Lý Thiết Trụ bên tai. Thấp giọng dùng tứ xuyên lại nói. Ta đã nói với ngươi cái búa nha. Vì vậy, không đủ tiền bọn họ không thể làm gì khác hơn là ra biển đánh cá. Dầu gì vẫn là đem tiền kiếm đủ rồi. Hơn nữa còn ăn một bữa. Từ phòng ăn đi ra thời điểm. Đạo diễn tỏ ý Lý Thiết Trụ có thể rời đi trước. Lý Thiết Trụ còn có chút chưa thỏa mãn. À, thật sao? Này đồng thời liền viết xong. Các ngươi tiết mục như vậy thủy sao? Nghiêm đạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lộc Cáp Ni, Thiết Trụ, đây là chúng ta tiết mục. Không phải là các ngươi tiết mục. Nghiêm đạo, đài truyền hình trung ương diễn tập sau khi xong. Lý Thiết Trụ ngươi vội vàng trở lại. Phỏng chừng có thể vượt qua kỳ thứ ba. Lý Thiết Trụ đeo túi sách không đi ra hai bước. Quay đầu. Ý gì? Ta về đâu nhi? Đuổi cái gì kỳ thứ ba? Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni tam cái ha ha cười to. Nghiêm đạo, đúng như vậy. Ngươi ngày đó không phải để cho ta và ngươi người đại diện nói đổi hợp đồng sự tình sao? Chúng ta nói một chút. Bây giờ ngươi đảm nhiệm bản tiết mục đích thường trú khách quý một trong. Nhưng thấy rằng ngươi còn có xuân vãn diễn tập cùng học nghiệp. Chúng ta đặc biệt cho phép ngươi có thể vắng mặt nhiều nhất lục kỳ. Nói cách khác, ngươi ít nhất cũng phải tham gia lục kỳ. Lý Thiết Trụ, thế nào ta không biết. Phòng bột ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Trần Xích Xích tức giận nói. Cũng theo như ngươi nói ngươi là thường trú khách quý. Ngươi không phải là không tin. Phá của ngoạn ý nhi. Chúng ta tân tân khổ khổ đi làm. Một mình ngươi gửi 500 khối đồ vật về nhà. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Lộc Cáp Ni. Ha ha ha. Tam cáp đổi 4 cáp. Ngươi tâm lý không đếm số sao. Về sớm một chút. Đặng Triều vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Nén bi thương. Nếu ta là ngươi, trở về thì đem người đại diện mở. Lại này người đại diện không muốn cũng được. Phòng bột, chim cánh cụt cũng không đáng tin cậy. Cũng mở, tới thẻ công ty của ta. Lý Thiết Trụ không để ý tới đám này người xấu. Lãnh về điện thoại di động của mình xoay người rời đi. Khứ lây LOL mạng tiểu thuyết Lux. Khứ lây tiết mục tổ khởi hành đi nghĩa ổ. Nghe nói nửa đường. Phòng bột còn đem Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích cùng Đặng Triều ném vào khu phục vụ. Cũng còn khá Lý Thiết Trụ không đi. Lý Thiết Trụ gọi điện thoại cho Trương Tiểu Manh chất vấn tình huống gì. Trương Tiểu Manh nói là Tùng Trúc Nhi để cho hắn làm như thế. Hoàn Mỹ gánh tội thay hiệp. Hắn còn nói chuẩn bị thông báo Lý Thiết Trụ hợp đồng sự tình. Nhưng điện thoại của Lý Thiết Trụ bị lấy đi rồi. Lý Thiết Trụ cũng liền không tiện nói gì rồi. Chính mình bỏ tiền ngồi thuyền hồi Đông Hải. Lý Thiết Trụ đến nhà trọ thời điểm trời đã tối rồi. Nhà trọ đã rực rỡ hẳn lên. Sắm thêm rất nhiều thứ. Nhìn có chút ấm áp. Nhưng người trong nhà đã đi rồi. Lãnh ba buổi chiều ngồi máy bay đi kinh đô. Lý Thiết Trụ trở lại cũng là thu thập hành lý. Không lâu sau Nhi liền xách cái dương đi sân bay. Ngày kế diễn tập, Lý Thiết Trụ biểu hiện không tốt lắm. Hay lại là nghệ thuật ca hát vấn đề. Với hắn song ca Hàn Hồng lão sư. Đơn độc giữ Lý Thiết Trụ lại tới gia luyện một ngày. Cho hắn hệ thống vuốt qua một lần nghệ thuật ca hát vấn đề. Để cho hắn trở về chính mình luyện nhiều. Lãnh ba diễn tập hoàn liền bay trở về hành tiệm đi. Này xuân vãn sân khấu dưới con mắt mọi người. Nàng cũng không dám trêu chọc Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng biết phân tắc. Hai ngày này Xuân Vãn Dương đạo diễn có chút nhức đầu. Có cái gì Hoa Ca Vương tìm quan hệ. Muốn hắn không kiên trì chen ngang bên trên Xuân Vãn. Muốn nhét nhân đi vào. Không tật xấu. Hàng năm đều có. Nhưng là đổi ai vậy? Chen chúc xuống Lý Thiết Trụ. Điên rồi sao? Hàn Hồng chủ động tới với Lý Thiết Trụ song ca. Liễu lão bảo bối nữ nhi Liễu Uyển Vân gọi điện thoại tới để cho chiếu cố Lý Thiết Trụ. Nói nhất định gọi ta ra Thiết Trụ. Người để cho ta đổi hắn. Kia khởi không phải liền Hàn Hồng đồng thời bắt lại. Cuối cùng Lý Thiết Trụ cũng không có bị đổi hết. Nhưng trên mạng đột nhiên xuất hiện một ít bôi đen Lý Thiết Trụ lời đồn đãi. Diễn tập sau khi kết thúc, Lý Thiết Trụ cũng không có đi 4 cấp tiết mục tổ. Mà là rất tự do phóng khoáng địa bay trở về Thục Đô tham gia sờ một cái thi đi. Trương Tiểu Manh những ngày qua cho Lý Thiết Trụ nói rông dài rồi rất lâu. Để cho hắn nhanh đi 4 cấp tiết mục tổ. Hắn vì để cho Lý Thiết Trụ làm thường trú khách quý. Liền Tống Nghệ cũng bị đẩy. Đầu năm nay, có thể vừa xuất đạo coi như chủ già một trong nghệ người không nhiều a. Hơn nữa còn là Nghiêm đạo. Triều ca, Xích Xích cùng Tiểu Lộc tiết mục mới. Lý Thiết Trụ cố chấp như lửa. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Không phải là lục kỳ sao? Ta giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba lại đi. Cuối cùng ở đem Lam Châu cùng A Lý hai cái phong cảnh địa phương tốt đi thế là được. ngược lại không quy định ta lúc nào phải đi. Thực ra, hai ngày này Lý Thiết Trụ một mực ở với lãnh ba WeChat câu thông. Liên quan tới làm Hoàng Cương bí quyển sự tình. Lúc này mới đại sự hàng đầu a. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Lại qua hai ngày, lãnh ba phát tới tin tức. Ta để cho trợ lý cho mướn một cái hẻo lánh dân túc. Người gần đây có rảnh không? Lý Thiết Trụ trả lời. Vừa vặn thi xong rồi. Vừa vặn nghĩ đến hành tiệm rèn luyện một chút diễn kỹ cái gì. Người đem dân túc địa chỉ phát cho ta. Ta còn có thể quá tới cho ngươi nấu canh bổ một chút. Buổi tối có không còn có thể với lão sư lãnh giáo một chút diễn kỹ. Lãnh ba, phi, dối trá, nghiễn tráng LOL mạng tiểu thuyết lo thăng tráng ngày đó là ngày mùng 4 tháng 11. Thứ 6, buổi chiều Lý Thiết Trụ tìm Nghịch Phong tiểu vương tử xin nghỉ. Xách hành lễ đi sân bay. Trương Tiểu Manh tự mình đưa đến mọc lên ở phương đông sân bay. Người tình huống gì? Ha ha ha ha, giai đoạn thứ nhất chụp xong. Tối nay phát ra dự đoán phiến. Cần nghỉ ngơi 3 ngày vỗ nữa. Bây giờ ngươi đi làm cái gì? Lý Thiết Trụ, ta đi hành tiệm. Trương Tiểu Manh, không phải nói đi 4 cấp sao? Thế nào đột nhiên phải đi hành tiệm? Lý Thiết Trụ nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ta đi hành tiệm học một ít diễn kỹ. Tìm những thứ kia nổi danh diễn viên hiện trường hướng dẫn ta có trợ giúp năm sau thi văn nghệ. Đồng thời, còn có thể chạy đóng vai quần chúng tích lũy kinh nghiệm. Diêu ca dẫn ta 2 ngày. Sau đó ta lại đi 4 ha. Trương Tiểu Manh gật đầu liên tục. Không tệ, không tệ. Hiếm thấy bây giờ ngươi đỏ như vậy còn có thể như vậy khiêm tốn đi lên. Ngươi yên tâm đi đi. Trong nhà bên này giao cho ta. Ta nhất định đem nhà ở sửa sang sự tình giải quyết cho ngươi rồi. Cực khổ. Không tồn tại. Cố gắng. Phấn đấu. Lý Thiết Trụ xách cái dương cùng nhiệt huyết sôi chào Trương Tiểu Manh cáo biệt. Trong đầu nghĩ. Lần này là thật phải cố gắng phấn đấu một phen. Mua là buổi chiều 3 giờ rưỡi vé phi cơ. Hơn nữa không phải bớt vé phi cơ. Chính là chỗ này sao phô trương. Nghiễn tráng hay thư uyển tráng đoàn kịch. Lãnh ba đã ưng 8 lần rồi. Này lúc trước chưa bao giờ có. Nàng nay thiên minh hiển lòng không bình tĩnh. Không, phải nói triệt đầu triệt đuôi qua loa lấy lệ mới đúng. Diễn thời điểm quên nói lời kịch. Diễn diễn thất thần. Có lúc sẽ còn phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Càng đáng sợ hơn là. Lúc nghỉ ngơi sau khi một người cúi đầu miệng lẩm bẩm. Đạo diễn đem nàng kêu đến. Lãnh ba. Hôm nay ngươi trạng thái không đúng. Nếu không về trước quán rượu nghỉ ngơi đi. Chúng ta nay thiên tiên chụp đường. Lãnh ba lăng lăng gật đầu. Tốt đạo diễn. Kia trở lại một lần đi. Ta cho ngươi đi về nghỉ. Không phải trở lại một lần. À. Ta sao. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khứ lây hay thư uyển meo su nguyên. Khứ lây. Đạo diễn có chút dọa sợ. Kiên quyết đem lãnh ba khuyên trở về. Lãnh ba lúc đi trong miệng ngâm nga bài hát. Hình như là bài hát kia. Ngày hôm qua, lãnh ba để cho trợ lý dùng nàng chứng minh nhân dân. Ở cách đoàn kịch rất xa địa phương cho mướn một gian dân túc. Là một bộ nhị phòng tử. Vị trí có chút lệch, nhưng sửa sang thật ấm áp. Sau đó, nàng đem trợ lý đuổi đi. Tiểu Vân, người cũng đi về nghỉ một ngày đi. Ta chiêu đãi một người bạn học cũ. Nàng cũng tới bên này diễn một cái kịch nữ nhị hào tới. Mấy ngày nay ta sẽ không hồi quán rượu. Ở nơi này bồi bồi nàng. Tiểu Vân đem lãnh ba dương hành lý để tốt. Nói. Được. Ngươi và Thiết Trụ chú ý an toàn. Mễ tỷ phân phó ta nhắc nhở ngươi. Lãnh ba. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu Vân cùng với nàng đến mấy năm rồi. Cái gì cũng tốt. Chính là không quá biết nói chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.